Khí vận hệ thống, chương 21 giờ 21, đại lễ tế điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ Tần Vũ, Tần Thiến Thiến nhị tỷ và Tần Huệ An đại tỷ, đợt này từ tông môn trở về chính là tham dự đại lễ tế điển. Lần trước tham dự thái hư bí cảnh của Bạch Khởi, Tần Vũ đạt không ít chỗ tốt, đạt được tế phẩm, nói là tế phẩm chẳng qua là thủ tục để cho tộc nhân trong gia tộc luôn hướng tới tổ tiên và gia tộc đóng góp công sức và tài nguyên, cũng không có xếp hạng đánh giá gì quá đáng. Chân chính đánh giá, xếp hạng ảnh hưởng đến hắn sau này đại kế và thân phận là đích hệ thiếu chủ chi chiến, sau đại lễ tế điển là liền lập tức tới một hồi khổ chiến tỷ võ. Ngũ đại gia tộc sẽ tham gia quan sát trận chiến này, công nhận đích hệ thiếu chủ lẫn nhau, một phần cũng là thị uy sức mạnh, sau đích hệ thiếu chủ chi chiến là tranh đoạt tài nguyên chi chiến. Ngày Tần Vũ 15 tuổi mà nói, chân chính bước chân vào sóng gió quyền lực phân tranh trong gia tộc, vì vậy hắn mới phải gấp gáp thu phục dị hỏa, nắm chắc cái chức thừa kế Tần gia mới mong có ngày nắm đại cục trong tay. Nằm trên giường, đau nhức khắp người, không ngờ nhị tỷ hắn vẫn là như cũ, ra tay thật nặng. Tần Vũ mở hệ thống lên kiểm tra. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ. Thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Thần thể kích hoạt thần nhãn, thể chất thái dương thể, điểm khí vận 500 điểm, điểm hệ thống 0 điểm, điểm thuộc tính thể chất 1210 điểm, sức mạnh 0 điểm, nhanh nhẹn 1250 điểm, tinh thần, vô cực. Không thể bị đoạt xá, kỹ năng, bán thần kỹ năng phong vân kiếm, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp, dị giới kỹ năng dị hỏa phần thiên. Tính năng, dị hỏa, hảo hữu. Lần nữa kiểm tra thần nhãn, hắn có chút nghĩ hệ thống hố mình, đánh nhau cả buổi mới quét ra điểm yếu. Thần nhãn, tra xét tu vi đối phương, tìm ra yếu điểm đối phương, tìm bảo vật bán kính 5 dặm, có thể nhìn vạn vật trong bóng đêm, mỗi lần kích hoạt tiêu hao 10 điểm khí vận duy trì một canh giờ. Có thể nâng cấp thành bộ phận cơ thể vĩnh viễn, điều kiện tinh huyết huyết mạch thần viễn cổ X1. Còn 2 lần kích hoạt miễn tiêu hao điểm khí vận. Nhìn qua bảng nhiệm vụ, Tần Vũ vẫn chưa thấy nhiệm vụ liên quan đến Diệp Nhi xuất hiện, không lẽ, nàng ghi hận ta trong lòng sao? Nghĩ một hồi, Tần Vũ thở dài, sau đợt này, Tần Vũ dự định tranh thủ ghé qua thăm nàng, ở bên cạnh Tuyết Di, không sợ nàng bị ăn hiếp nhưng mà Tần Vũ sợ nếu mình không qua, sợ là Diệp Nhi cũng quên Tần Vũ hắn là ai. Sau khi thu thập dị hỏa, song tu với Nam Cung Uyển Nhi, Tần Vũ bây giờ tu vi đã là kim đan thất trọng, bây giờ tập trung đan dược nước thuốc, Tần Vũ có phần nắm chắc đột phá bát trọng trước đích hệ thiếu chủ chiến. Nam Cung Uyển Nhi cũng thuận lợi đột phá đến kim đan tam trọng, nhưng nàng vẫn là một bộ điệu thấp kim đan nhất trọng tu vi. Còn ca ca nàng Nam Cung Thắng đi theo lão tổ học tập thương ý, lại được Tề Hồ Quán Đỉnh, đột phá kim đan nhị trọng, phụ mẫu nàng lại càng tận lực bồi dưỡng cho Nam Cung Thắng lên lục trọng chuẩn bị cho đại lễ tế điển. Hai huynh muội Nam Cung liền lập tức bế quan ổn định cảnh giới. Còn Tần Vũ vì có hệ thống nên hắn nhảy cấp bao nhiêu cũng được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bên ngoài vẫn là giả bộ bế quan ổn định cảnh giới, thực chất là xem xét lại hệ thống, chuẩn bị cho một hồi đại chiến phía trước. Nói về tu luyện ở Huyền Thiên Đại Lục, phàm là gia tộc tu tiên, con cháu trong nhà từ nhỏ trích máu kiểm tra tư chất rồi trọng tâm bồi dưỡng, ngâm nước thuốc, bồi bổ đan dược rèn luyện thể chất, một khi thông hiểu chữ nghĩa, liền lập tức tu luyện, thường thì rơi vào 6 đến 8 tuổi tùy vào mức độ thông minh của đứa nhỏ. Luyện khí kỳ ở ngũ đại gia tộc chẳng qua được xem là khởi đầu, rèn luyện thể chất thuần túy cũng xem như không có khó khăn gì, công pháp tu luyện bán thiên cấp và thiên cấp không thiếu, nên hầu như ở luyện khí kỳ đột phá rất nhanh, kể từ lúc bắt đầu tu luyện đạt đến trúc cơ chỉ cần 3 đến 5 năm thời gian. Thiên tài thì ngắn hơn cần 2 đến 3 năm thời gian. Cũng là một mớ đan dược kỳ chân dị bảo đổ vào. Còn về trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ thì có chút khác biệt, đến mức độ này, tu sĩ phải tinh luyện nguyên khí trời đất biến thành chân khí của bản thân tích tụ trong người, luân chuyển trong kinh mạch từ từ bồi dưỡng thân thể, bắt đầu bồi dưỡng tích lũy chân khí. Nhanh thì 3 đến 4 năm thời gian đạt trúc cơ đỉnh phong, đột phá kim đan, chậm thì 6 đến 10 năm thời gian đột phá kim đan. Mà cửa ải này mới quan trọng, trước khi qua 21 tuổi, đột phá kim đan liền vẫn là con cháu thế gia, ở trực hệ gia tộc tiếp tục tu luyện bồi dưỡng, còn nếu như không đạt tới liền về chi hệ gia tộc tự lực cánh sinh, đột phá kim đan trở về vượt qua khảo nghiệm tư cách mới được trực hệ gia tộc tiếp tục cung cấp bồi dưỡng. Quá trình tích lũy đột phá kim đan nói chi tiết thì dài dòng nhưng lại là giống với dị hỏa nguyên điểm, bất quá thời gian hình thành có chút lâu, cần đến vài tháng để hình thành, dùng chân khí từ từ bồi dưỡng, hơn nữa trong lúc hình thành cũng hung hiểm, nếu không cẩn thận nứt vỡ đan điền, trở thành phế nhân. Tán tu thì khó, con cháu thế gia thì dễ. Ngày mà con cháu thế gia quyết định ngưng tụ kim đan, đột phá từ trúc cơ đỉnh phong lên kim đan kỳ, liền là trưởng bối trong nhà ra tay hỗ trợ hình thành kim đan, bảo trụ đan điền kinh mạch trong gia tộc nhiều lên một cái kim đan liền càng mạnh thêm một bậc, chưa kể đối với thế gia bước vào kim đan mới được xem chân chính là tu luyện. Cho nên ở thế gia, con cháu thế gia 15, 20 tuổi trúc cơ đỉnh phong, hay kim đan cảnh cũng là chuyện bình thường. Ở gia tộc bình thường, quá trình này bất quá là 20, 30 năm là có thể trúc cơ đỉnh phong. Nên mới nói Diệp Hàn đích thị là một cái khí vận chi tử, đột phá kim đan cảnh, bất quá đối với tán tu quá trình này nhanh cũng 30, 40 năm, có khi cả đời dừng ở trúc cơ đỉnh phong, vì bọn họ thiếu chân chính là cao thủ hỗ trợ đột phá kim đan. Nên hầu như cái thiên tài ở thành trấn nhỏ, đều chọn gia nhập tông môn, học viện cố gắng phấn đấu, đạt được danh ngạch tề hồ quán đỉnh hỗ trợ đột phá kim đan một bước trở mình. Đông vực rộng lớn, ngũ đại gia tộc Trung Châu kinh doanh sinh ý mấy nghìn năm tích lũy, nên không thiếu đan dược công pháp cho tộc nhân tu luyện, một mặt các lộ quan trọng cũng cần có người trấn thủ phải tận lực bồi dưỡng để có người giữ gìn sản nghiệp mấy nghìn năm, cho nên không tiếc ra tay bảo trụ nhân tài trong tông tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyên anh cảnh mới là cảnh giới quan trọng và phức tạp ở thiên huyền đại lục quyết định độ mạnh yếu sau này, Tần Vũ cũng vì chuyện này mà bắt đầu cho người thu thập tin tức chuẩn bị bảo vật khắp nơi, chuẩn bị cho mình một cái đột phá hoàn mỹ. Chi tiết nói sau, cách chương.